Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong 4 phần đầu tiên của quyển sách Hồi Dương Nhân Quả và Ngọc Lịch Minh Kinh. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời quý vị thính giả cùng đến với phần tiếp theo của quyển sách này. Phần 5, Ngọc Lịch Minh Kinh, phần 1. Từ ân Ngọc Lịch Minh Kinh, lời tựa của Tô Lan Tự Nhân Thu. Kinh Ngọc Lịch này, gốc thầy tu Hiệu Đạm Si, gặp thần Phật truyền bổn này về giảng cho đời hiểu. Sau truyền lại cho đệ tử là Vật Mê Đạo Nhân, thầy tu Đệ Tóc, lưu truyền đã lậu, giảng điều quả báo minh bạch. Ngặt người đời kẻ tỉnh ăn năn thì ít, mê mà không tin thì nhiều. Chê lành nhỏ mà chẳng làm, làm dữ nhỏ không sợ. Cũng có người đã biết tội xưa muốn chừa lỗi cũ. Chừa làm lành bao nhiêu mà mong đặng phước, gặp sẵn dịp dễ lắm liền cải lương tâm. Trách chi ông Thánh nói, người khác hơn cầm thú có bao nhiêu, thiệt là phải lắm. Coi các vị giàu sang trên đời đều có căn lành theo ngọc lịch. Còn kẻ khó hèn, tuy tại tội kiếp trước, song cũng phạm trong ngọc lịch. Người sống bao lâu ăn năn sao kịp. Kinh Diệt nói, coi làm việc lành, xảy gặp phước tốt. Kinh Thơ nói, làm giữ cầu may, ví như đạp nhầm đuôi con cọp, hoặc đi trên giá mùa xuân, có khi tan ra nước mà sụp. Lại nói, làm lành trời cho phước xuống, làm dữ trời cho họa xuống. Phàm làm người, việc nào đã thấy trước, con mắt chẳng sai, thì chớ lôi thôi lầy lấp. Tôi chưa dám chắc, mình là không quê, song cầu cho khỏi tội nghiệp mà thôi. Niên hiệu Vua Gia Khánh, năm Kỷ Mão tháng 11. Lời tựa của Kim Dần ở huyện Tiền Đường. Người quân tử lập thân, làm việc nào mà không lành, miễn giữ theo lương tâm trời phú, cho khỏi tội với trời đất quỷ thần mà thôi. Nếu muốn làm gì thì làm, không sợ phép trời, chẳng tin báo ứng, thì càng ngày càng tệ, còn dạy nổi gì. Tuy ông Thánh nói, làm lành trời trả phước, làm dữ trời trả họa. Họ nói, lành không chắc phước, dữ không chắc họa. Như vậy các án trốn khỏi lưới dương gian, chẳng là bỏ qua sao? Đời tệ như vậy, người quân tử mới giảng làm sao? Này có kinh Ngọc Lịch truyền ra, khắc bản tới lần thứ tư, dạy dự phòng nghiêm ngặt, giảng quả báo rõ ràng, ai đọc tới cũng giật mình sợ tội. Làm lành tuy không cần phước mà có phước, làm dữ sợ họa cũng không khỏi. Nếu không biết kiêng có trời soi xét thì làm dữ luôn luôn. Xem kinh này, mỗi việc coi như thần biên tội phước, ở phải thì ngó trời đất, mình cũng không hổ thẹn là đủ rồi. Niên hiệu Đạo Quang, năm Nhâm Ngũ, tháng 9. Lời dặn cũng của ông Kim Dần. Kinh Ngọc Lịch này ghi xét công quả phân biệt ngay gian, linh hiển rõ ràng, quả báo trước mắt. Ai làm lành thì đặng phước, ai làm dữ thì mắc họa. Kẻ dữ mà ăn năn cải ác tùng thiện, lâu ngày cũng đổi họa ra phước. Lời dạy rẻ rồi, dầu đàn bà con nít, nghe cũng hiểu mà giữ theo. Nếu ai không tin, gọi chuyện đặt điều, như phụ chiếc thuyền, lành với mình cơn té sông, không chịu leo lên, thì phải bị chìm nơi biển khổ, xa địa ngục đã lành rồi. Tôi ước ao cho các vị quân tử, để cuốn kinh này trên bàn, dựa đầu năm, hàng ngày xem đọc, mắt thấy lòng ghê, thì răng mình không dám làm quấy. Như vậy, thì hiệp theo lời Thánh dạy, lành gặp phước giữ mang tay. Nếu chừa lỗi làm phải cho trọn lành, tôi mừng dùm lắm. Phụ trạ niêm hiệu Kinh Ngọc Lịch. Thầy Đạm Si là Hồ Tăng Sải nước Hồ, nước Liêu. Tên Kinh Ngô, năm Canh Ngũ, nước Liêu, niên hiệu Thái Bình thứ 10. Nhằm Trào Tổng, Vua Nhân Tông niên hiệu Tiên Thánh thứ 8, năm Canh Ngũ, ngày Trùng Cửu. Đạm Si đi núi gặp Kinh Ngọc Lịch. Kinh Ngọc Lịch, ông Tử Hoàng là thần Đông Nhạc dạy. Trời đất không tư vị, thần minh hay xét soi. Chẳng vì cúng tế mà cho lành, không trách thiếu lễ mà cho họa. Có quyền đừng ỷ thế lắm, giàu sang đừng xài phí lắm, nghèo khó đừng dối trá lường gạt tham gian. Bởi vì ba bậc ấy, trời sẽ cho luân phiên xoay vần, giáp vòng trở lại ban đầu như đồng hồ vậy. Nếu có quyền mà ỷ thế quá, thì mau hết thế, tới thất thế sẽ bị báo cừu. Giàu xài phí quá, thì hưởng mau hết phước, trở nên nghèo mà chịu khổ. Còn kẻ nghèo, nếu biết kiếp trước tội nặng, nay chịu trả quả, phải ăn năn phủ nhận không dám làm quấy. Hết vần bỉ tới vần thới, trời cho trở nên khá nếu liều mạng gian tham. Trí trá lường gạt giật của chúng là buộc thêm tội, trời phạt chồng án tới già, e để họa dư cho con cháu khổ nữa, vì phạt đời mình chưa hết. Cho nên mới làm lành một ngày, tuy phước chưa tới mà họa đã lánh xa như tai qua nạn khỏi. Hoặc mới làm dữ một ngày, tuy họa chưa tới mà phước đã lánh xa, như sẽ gặp sự may mà khiến ăn trượt. Người làm lành như vườn cỏ mùa mưa thì chẳng thấy lớn mà càng ngày càng tốt tươi. Người làm dữ như đá mài dao thì chẳng hao mà càng ngày càng mòn mỏi. Phải nhớ mà răng lòng điều này, đừng làm những việc tốn của người cho đặng lợi mình, phải cử kiên cho lắm. Thà làm một mãi lành, tìm phương giúp cho tiện sự người cơn bất tiện. Khuyên người chớ làm một mãi dữ, ăn mặc tùy theo bổn phận, độ cho vừa sức mình tự nhiên vui vẻ, lựa là còn số mạng làm chi, xin xăm sủ quẻ bói khoa mà hỏi họa phước làm chi. Ta nói sự họa phước chắc cho đời rõ như vậy, khinh khi gạt người thì mất họa, độ lượng rộng và hay dung thì đặng phước, nếu nghe lời ta mà ở theo quỷ thần kính phục, thiên hạ kiêng vì. Bài bửu cáo dạy báo ân của Huyền Thiên Thượng Đế. Nếu độc tụng chưa các điều dữ, làm các điều lành thì khỏi họa. Lạy ba lạy rồi tụng, hết rồi cũng lạy ba lạy. Huyền ngưng ứng hóa, võ khúc phân chân, thi niệm ngã đẳng chúng sanh, hữu tướng thoát sanh phù mẫu. Hoài đàm thập ngoạc, nhũ bộ tam niêm, tần khổ bá thiên, ân cần khốn niệm. Liên ngã phù mẫu, nhật tiệm suy hữu. Ngã kim trì niệm bình đẳng, tất diệt hiểm tuấn tham sâu, kỳ ân báo bổn. Nguyện ngã hiện tại phù mẫu, phước thọ tăng diên. Quá khứ phù mẫu, tạo đắc siêu sanh, đại thánh đại từ đại nhân đại hiếu, bát thập nhị hóa. Báo ân giáo chủ hưu thành chân với trị thế phước thần, ngọc hư sư tướng. Huyền Thiên Thượng Đế kim huyết hóa thân, trung kiếp tế khổ thân tôn. Giải nghĩa kinh báo ân của Huyền Thiên Thượng Đế. Đức Huyền Thiên Thượng Đế thương chúng tôi có cha mẹ ơn mang mệnh 10 tháng, cho bú 3 năm cay đắng, trăm bề tất lòng lo lắng nuôi con. Này thương cha mẹ tôi càng ngày càng già yếu, tôi nguyện tụng kinh này, thì lòng ở công bình ngay thẳng, bỏ lòng độc hiểm tham lam giận hờn. Thờ Đức Huyền Thiên Thượng Đế làm thầy, lại tụng cầu cho cha mẹ mà báo ân cội rễ. Nếu cha mẹ tôi còn sức khỏe thì đặng sống lâu, nhờ trời thêm tuổi. Còn như có mãn phần rồi thì được siêu thăng. Từ ấy sắp sau là phước ngài dài lắm. 10 điều cấm của Đức Văn Xương Đế Quân. 1. Cấm chẳng cho chúa chủ, chẳng thảo cha mẹ bất nhân, phi nghĩa. Phải ngay chúa thảo cha mẹ, ở thiệt tình với người. 2. Cấm không đặng tính mưu kế lấy của người cho lợi mình. Phải làm âm chức, âm đức mà cứu giúp thiên hạ. 3. Cấm đừng sát sanh mạng vật mà ăn. Nếu trùng kiến vô cớ, cũng đừng sát hại, là lòng nhân với vật mọi. 4. Cấm tà dâm hoa nguyệt, giữ giới kỳ, là kính vía thần. 5. Cấm không đặng phá việc tốt của người, cho thất công người. Đừng làm cho rời rã ruột thịt của người. Phải giúp bà con mình, anh chị em hòa thuận với nhau. 6. Cấm nói dèm xỉm, chê bực tài hiền. Không đặng kiêu ngạo khoe mình, phải khen tài năng sự phải của người. Con mình có công lao không khoe, dùng xưng mình, giỏi khiêm. 7. Cấm say rượu, phải cử thịt trâu, thịt chó. Phải ăn đồ hiền, kiêng đồ độc, theo cách vệ sinh cho khỏi bệnh. 8. Cấm tham lam không nhàm, bỏ đẩy buộc chặt không bố thí. Phải giữ chữ cần kiệm, có dư mà giúp kẻ nghèo. 9. Cấm kết bạn với kẻ quấy, hoặc ở xóm tiểu nhân, gần kẻ nết xấu, phải thân với người tài đức mà bắt chước. 10. Cấm không đặng bạ nói bạ cười, làm điều trái lẽ. Phải giữ mình ít nói, giữ theo đạo nghĩa đức hạnh mà ở. Đức Văn Xương Đế Quân dạy rằng: Loạn luân là bà con lấy nhau, phạt đọa địa ngục vô gián, bị hành bào lạc 1500 lần. Vì tội loạn luân nặng hơn tội tà dâm với người ngoài. Bào lạc là cột đồng trống ruột cao 20 thước, đổ lửa than trong ruột cột đồng đốt cho đỏ, rồi quỷ sứ xiên hồn tội cho ôm cột đồng mà đẩy lên, cháy tiêu thành than rớt xuống lại. Hương nguyên hình như trước, mà hành nữa cho đủ 1500 lần. Nếu ai biết ăn năn trước thì chịu lỗi, làm công mà chuộc tội, đừng phạm tội loạn luân dâm ác nữa. Còn kẻ văn học đạt tuồng hoa nguyệt cho hát bộ hát, bài ca dâm, thơ dâm vẽ hình tục tiểu hoặc in mà bán, làm cho người tập thói dâm, hại hư phong hóa, hoặc mướn hát tuồng dâm đều bị tội nặng, thác cầm vào ngục vô gián. Vô gián nghĩa là không hở. Giả rồi xay, rồi bào lạc, rồi nấu dầu, hàng xay vần hoài không hở. Gái trai hành hình như nhau. Thầy Liên Trí Hòa Thượng nói, ai thấy tuồng dâm truyền dâm, hoặc đọc lời hoa nguyệt, xem hình ảnh tục tiểu, đều động tâm sanh ra dâm loạn. Những tuồng dâm như truyện Tây Xương Ký, đặt chuyện Trương Quân Thoại với Thôi Oanh Oanh mà hát cho đời mê mẩn, thì không phải người tài tử với gia nhân mà làm nết xấu nguyệt hoa như vậy. Nếu các viên quan có quyền thế, đốt tuồng truyện ấy hoặc hủy diệt đi thì được phước lớn vô cùng. Còn con người, ai cũng muốn sống, vật nào cũng sợ chết, nỡ nào giết nó ăn thịt cho bố mình, đành đoạn chặt đầu lột da, thọc huyết cắt cổ, nhổ lông đánh vảy, băm sắt luộc nướng, đào rác khó kêu oan. Làm tội ác mà gây oan báo muôn đời, đến thác bị hành tội rồi còn phải đầu thai mà thường mạng nhiều kiếp. Sau đặng làm người, tật bệnh chết yếu hoặc bị hùng tha rắn cắn, đau bệnh hành hình thuốc độc vân vân đều bởi hai sát sanh mà khổ đó. Này ta khuyên đời, chẳng phải biểu ăn chay trường hết, song khuyên trước cử sát sanh. Nhà nào cử sát sanh thì thần Phật phò hộ, khỏi tai họa, ít bệnh sống lâu, con cháu thảo hiền, đặng các điều may phước lớn kể chẳng xiết. Nếu có củ dư phóng sanh, thả rùa trạch chim cá, tụng kinh niệm Phật chẳng những hưởng phước thọ mà thôi, thác hồn được lên thiên đường hoặc về Tây Phương khỏi luân hồi nữa, có đâu xa địa ngục mà chịu hành hình. Ai có phước thấy lời ta khuyên, mau hồi tâm chừa giữ làm lành cho sớm, đừng để gần thác ăn năn không kịp, nếu làm chẳng đặng cũng ráng khuyên người. Lời bửu huấn của ông Lữ Tổ Lữ Đồng Tân Giáng Cơ. Con người linh hơn muôn vật, sao người đời không biết thân mạng, cứ biết một sự dâm ác. Sự dâm ác do vua chúa quan dân xưa nay đều bị hư hại. Vì dâm ác mà quên nước, quên nhà, quên danh, quên mạng, không kể gươm đào nước lửa mà theo dâm ác. Không cần thể diện, tội phước hại đến chừng nào. Đức Văn Đế chỉ dụ, muôn tội dữ án tà dâm đứng đầu. Lại dạy rằng, nếu có dâm ác thì hư trăm việc. Hai câu ấy thật hay lắm, quả lắm. Người đời thái quá tới loạn luân, không cần lớn nhỏ cũng vì thói tà dâm. Không kể thân mạng, thể diện, danh giá, tiền của cũng vì tà dâm. Không rõ vì cớ nào thói tà dâm truyền nhiễm khắp thế gian như vậy. Song bọn ấy, có kẻ mắc họa, có kẻ tuyệt tự, xuống âm ti còn bị ngục hình. Các người giữ lòng tự nhiên sạch mới là đáng bực anh hào. Chẳng nói làm chi đến bực thường sĩ là khó đặng. Miễn các người chừa lỗi cũ thì thời thần cầu vái mới linh, khỏi thác yểu cho trọn danh con thảo và dạy con cháu em út tập theo gương tốt của mình. Lời ngay phải chịu nghe, thuốc đắng phải là uống. Các đệ tử khá nhớ đừng quên, nếu mình ngay khỏi phạm thì biên lời ta khuyên đây mà dán trên vách cho em út con cháu coi, kẻ khác cũng thấy mà sửa nết. thương mạng vật thì sống lâu, tiết cơm gạo mà giàu được, trọng giấy chữ thì làm quan, dè lời nói thì đặng phước, làm gương tốt cho cháu con, đừng phạm tội nơi trời đất. Lời dạy của Cửu Thiên Tư Mạng Táo Quân. Ta tuy coi sổ cái tại Cửu Thiên, mỗi năm 24 tháng chạp tàu một kỳ, song mỗi nhà đều có táo quân thay mặt cho ta. Mỗi tháng chạy tờ công quá mỗi người cho ta gài vào sổ chánh. Ta chẳng nỡ cho đời phạm tội vì lầm lỗi, nên dạy sau đây. Cống đốt giấy chữ trong bếp, vì sợ tro ấy nửa đổ nhầm chỗ dơ. Cống ca khóc hoặc chửi rủa mắng nhiếc trong bếp. Chẳng nên đâm hành tỏi trong bếp hoặc bữa củi trước bếp. Cống bỏ lông gà, xương thú, củi dơ trong bếp, ngồi chồm hổm ngay bếp hoặc quét động vô bếp. Cứ ăn thịt trâu, thịt chó thì trong nhà bình an. Nếu ai lõa lồ trong bếp thì phạt nặng, nhất là cấm gõ gạt trên bếp, cạo giấy chảo nồi trên bếp. Tích đôi liễn ông quan đế. Tại phủ Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, có người tú tài Trương Đại Mỹ ở phía tả núi Ngô Sang thuật chuyện rằng: hồi ta tắt hơi, hồn đến ngoài thành Phong Đô vào lại quan đế mà khóc. Quan đế hỏi: tới số thì thác, lại khóc ít chi? Ta bèn tâu: tôi cũng biết thác rồi, không lẽ sống lại, trong thương mẹ già không ai nuôi nên đau lòng mà khóc. Quan đế nói: như vậy để ta tâu cho. Giây phút kêu ta mà nói: ta đã tâu rồi, thượng đế khen người có hiếu, cho sống thêm một kỷ, 12 tuổi. Liền cho ta uống một chén nước trà mà dạy rằng: chùa ta thắp trong thiên hạ treo liễn rất nhiều, song không vừa ý ta, nên ta đặt một đôi liễn như vậy đây. Người coi cho nhớ, về mà truyền thiên hạ. Ta coi thấy, số định tam phân, phò diêm hán, tiểu ngô phạt ngụy, tân khổ dị thương, vì liễu bình sanh sự nghiệp, chí tôn nhất tống, tá hy triền, phục ma đạn khấu oai linh phi chấn, chỉ hường đương nhật tinh trung. Thích Nôm. Số trị định ba phân phò diêm hán, đánh ngô dẹp ngụy, cay đắng nếm đều, sự nghiệp bấy lâu chưa dứt. Lòng ta thâu một mối, giúp hy triều trừ yêu dẹp loạn, oai linh dậy khắp, tình trung thuở ấy vừa xuôi. Ta đọc thuộc rồi, lại tạ ơn quan đế cho hồng ta về nhập xác, sống lại biết đã liệm rồi. Ta liền kêu lớn, bảo dỡ nắp săn cho ta ra. Ra rồi thực chuyện vân vân, té ra quên hết nửa câu liễm trước. Cặp con mắt lại không thấy đường, giây phút nghe gõ cửa, mẹ ta chạy ra trước, thấy người bận áo xanh được phong thơ mà nói rằng: xin trao thơ này cho con bà xem. Mẹ ta nói: con tôi bệnh con mắt, coi thơ sau đặng. Người áo xanh nói: ấy là toa thuốc, bà trao cho mau. Mẹ ta đem vào trao liền. Té xé thơ ra, xem thử thấy chăng. Té ra mắt sáng như xưa, coi rõ là nửa câu liễn trước. Kẻ xa người gần đều lấy làm lạ. Hứa Triều Đình ở Nhân Hòa nghe ta đọc liền biên đôi liền ấy, khắc treo tại chùa ông núi Ngô Sang. Lại có khắc một tấm bản thuật chuyện sự tình đôi liễn mà treo trước cửa chùa cho kẻ có hiếu xem, kẻ bất hiếu biết chừa lỗi, xin ráng lưu truyền. Kinh Ngọc Lịch của Thập Ư Vương Dọn Kiểu, thượng đế có phê cho truyền trung giới cải ác tùng thiện. Nguyên ngày 30 tháng 7, Địa Tạng Vương Bồ Tát ăn vía sanh, bởi ngày làm chức U Minh giáo chủ cai trị 10 vua thập điện, nên bữa vía ngài, thập vương với các vị thần đều đến chầu mừng. Địa Tạng Vương phán rằng: ta muốn siêu độ chúng sanh, nên mỗi năm ngày vía này ta truyền ân xá các phạm tội nhẹ được đầu thai, tội nặng thì giảm bớt. Ngặt người đời làm lành có ích, làm dữ rất nhiều. Ta thấy thập vương các ngục hành hình thảm thiết, vậy phải tra xét cho kỹ. Những ai tại dương thế biết ăn năn chừa lỗi, có khuyên đời làm một hai điều lành thì trừ bớt tội cho nó. Thập vương tâu: chúng tôi y luật hồi nghị. Nếu ai làm lành, từ nhỏ đến già thì đưa lên cõi thần tiên. Kẻ nào công quả bằng nhau, khỏi hành tội đặng đầu thai kiếp khác như thường. Nếu công ít quá nhiều, thì hành tội theo dư quá nhiều ít, rồi cho đầu thai kẻ khó hèn. Nếu biết chữa lỗi làm lành, kiếp sau sẽ cho đầu thai hưởng phước. Còn nếu làm dữ nữa, sẽ bắt xuống hành hình, rồi cho đầu thai cùng khổ đáo để, sống chịu họa tai, đến thác sẽ giam địa ngục, không đặng luân hồi nữa. Còn kẻ quá ít, công nhiều, trừ còn dư công, thì đặng đầu thai hưởng phước giàu sang trường thọ. Trừ ra tội bất trung là phản chủ, bất hiếu với ông bà cha mẹ, hoặc là liều mình tự vận, hoặc sát sanh thái quá, không tin luân hồi báo ứng. Cứ nói theo tục ngữ. Người thác thì hồn phách tiêu tán hết, bỏ xác thúi rồi, còn hồn đâu mà bị hành tội nơi âm phủ. Thường thấy người sống bị tội, nào thấy ma chết mang gông, chết rồi thì thôi, còn biết sự gì nữa. Mấy lời ấy quê lắm, tuy thác thời bỏ xác, chớ linh hồn còn sống hoài. Sống làm giữ bao nhiêu, thì thác bị hành tội bấy nhiêu. Mấy kẻ bày đặt nói trước, cho người không tin âm phủ thì đã bị vô gián địa ngục, không đặng đầu thai. Người đời thì thấy kinh sách Tam giáo giảng dạy, song không tin, rất uổng công tiên Phật Thánh Thần dạy bảo. Trăm người không có một người tin mà cải ác tùng thiện, nên phải lập thêm địa ngục mà hành hình mới đủ. Này Bồ Tát thấy vậy mà thương, truyền chỉ thế giảm. Chúng tôi cũng vâng lời cho các người giữ chịu hồi tâm. Ngày vía Bồ Tát với các ngày vía chúng tôi, ăn chay thệ nguyện thiệt tình ăn năn, cải ác tùng thiện, không dám làm dữ nữa, ráng sức làm một điều lành chi đó, sau thác xuống, hồn khỏi bị hành tội. Trừ ra tội tôi chẳng ngay, còn chẳng thảo, hoặc giết mình, hoặc làm mưu mà gạt người lương thiện, đến nỗi phải bị trời đánh chết trôi, chết thiêu, gặp ăn, rắn cắn, thì hồn xuống âm phủ phải chịu hành phạt. Song cũng chế giảm một bậc vì sự ăn năn chừa lỗi. Này chúng tôi truyền các phán quan, biên hết các sự tội phước, sống làm điều lành nào, mà được phước chi, làm điều dữ nào, thác bị hành ngục chi, ai ai nghe qua cũng hiểu, để dâng cho Bồ Tát xem. Đợi gặp ai cho Đức Hồi Dương, sẽ lưu truyền cho thiên hạ. Khi ấy, phán quan điện nào, biên theo điện nấy, thành ra bổn ngọc lịch dâng cho Địa Tạng Vương xem, ngài khen hay. Qua mùng 3 tháng 8, người với thập vương chư thần đồng dâng ngọc lịch cho Thượng Đế, ngự diện Thượng Đế phán rằng, hay lắm. Từ này chư thần ráng xem xét, người đời nguyện chịu lỗi không phạm nữa, làm một sự phước thì cho trừ hai tội cũ, năm điều phước cho trừ hết tội xưa, lại đáng ghét làm siêu độ cho thân quyến nữa. Trai đặng đầu thai phú quý, gái đặng đầu thai làm trai thành hoàng tảo thần tuân chỉ. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong phần 5 của quyển sách Hồi Dương Nhân Quả và Ngọc Lịch Minh Kinh. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo của quyển sách này qua giọng đọc Lê Yến.